Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, nguyền rủa, sợi tóc cảm giác được bắt lực nháy mắt, Dung Âm liền lập tức hướng tới nhận lực phương hướng quay đầu đi. Cho nên dù cho hình ảnh này nhìn rất đau, thực tế nàng cũng không nhận bao nhiêu tội, thấy nàng ngậm miệng không đáp, Kim Thi Gia giơ lên tay liền muốn hướng trên mặt của nàng phiến qua đi. Ăn, nói hay lắm nàng trước cho ta, Phương Thanh Diệu nắm cổ tay nàng. Tại ta sao ngươi muốn thế nào? Ta sẽ không nhúng tay, Kim Thi Gia bị nắm tay. Chỉ có thể thu tay. Nàng nhìn thoáng qua Phương Thanh Diệu, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Theo vào cửa ngăn tủ kia lấy một chương thảm lông, ném tới trên người hắn. Nhớ đang đắp điểm, ta cũng không muốn xem ngươi cùng nàng việc đông cung, trong phòng cuồng hoan còn đang tiếp tục. Bởi vì không có mở ra chủ yếu đèn chiếu sáng, vách tường chủ sắc điệu là đen, ngũ sắc sặc sỡ hình chiếu đèn giống như cắn qua dược người một dạng điên cuồng lắc lư. Mùi rượu cùng mùi thuốc lá ở không trung tràn ngập, hết thảy tất cả, đều lộ ra mất tinh thần hương vị, Dung Âm ngửa mặt nằm tại sofa góc. Phương Thanh Diệu chống thân thể che ở trên người nàng, nữ tử cùng nam tử lực lượng vốn là chênh lệch cách xa. Huống chi Dung Âm kẻo ốm yếu thân thể, liền tính cùng nữ tử so sánh, của nàng khí lực cũng rất nhỏ, nàng tránh thoát hai lần không được sao, liền không có lại không lý do lãng phí thể lực, người lúc trước cũng là như vậy đối Triệu Tiểu Hoa sao. Dung Âm nhìn gần trong gang tấc gương mặt kia. Nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi biết rất rõ ràng nàng thích ngươi, nhưng ngươi chẳng những đối với nàng làm bạo, còn chụp những hình kia, chỉ là vì lấy lòng của Uyển, ngươi biết không, nàng từng mang thai hài tử của ngươi, Triệu Tiểu Hoa A, Phương Thanh Diệu đã làm hảo nàng toàn. Bộ hành trình trầm mặc chuẩn bị, có chút kinh ngạc, hắn gục đầu xuống nhìn chằm chằm thiếu nữ bóng loáng mượt mà bả vai. Thân thủ nâng lên nàng bên trái váy đai an toàn, người nếu là không nói, ta đều nhanh đưa cái này người quên, bất quá ta chưa từng có gặp qua như vậy xuẩn nữ sinh. Cho nên vẫn là lưu lại điểm ấn tượng, nàng là ta đã thấy tối giá rẻ nữ sinh. Biết rất rõ ràng ta không thích nàng, còn nhất định muốn hướng trước mắt ta thấu, không phải phạm tiện là cái gì, chính nàng không quý trọng tim của mình. Nhất định muốn móc ra cho ta xem, ta đầy ngại phiền ném xuống, đạp lên mấy đá, cũng không phải cái gì sai đi. Ngày đó ta không có lừa nàng Nga, ta nói với nàng ta uống say, sau đó báo địa điểm, nàng liền chính mình gần kề đi tìm đến. Cũng không phải là ta gọi nàng tới được, nhìn đến Dung Âm có hơi nhăn lại mày. Phương Thanh Diệu thân thủ gật một cái của nàng mi tâm ni, bất quá ta khẩu vị không như vậy lạn. Ảnh chụp xong ta liền đi, người nói sự hẳn là Trần Tín Thủ làm, hắn tương đối không kén ăn, về phần hai từ thứ này, đánh rớt cũng chính là đoàn chết thịt, hiện nay sảy thai nữ sinh có chính là, không có gì đáng ngại, dưới thân thiếu nữ thoạt nhìn nhỏ tiểu. Nhăn lại mày đến rất là khiến cho người thương tiếc, Phương Thanh Diệu nói đến đây, cúi đầu đến gần Dung Âm bên tai, ôn nhu thổi một hơi. Bất quá vì ngươi, ta có thể ngoại lệ đeo lên thứ đó, tuy có chút không thoải mái là được, lời còn chưa dứt. Hắn bỗng nhiên cảm giác trái tim truyền đến một trận khác thường ma túy cảm giác. Kia cổ ma túy cảm giác nháy mắt liền truyền đến tứ chi của hắn bách hài. Hắn ý thức được không ổn, vừa định mở miệng, môi liền bị một chỉ nhu nhược vô cốt tay đắp lên. Dung Âm đem chi kia khẩu phục chất lỏng nhét vào sofa trong khe hở. Cong khởi chân trái đứng vững thanh niên ma tí thân thể. 30 giây sau đó, nàng buông xuống tay, ngược lại ôm thanh niên cổ. Phương Thanh Diệu tâm đều lạnh, không riêng gì bởi vì hắn phát hiện mình không lên tiếng mà không thể động đậy. Càng bởi vì nàng hành động, trên người của bọn họ đang đắp thảm lông rất lớn. Cơ hồ chặn bọn họ toàn bộ thân thể, chỉ lộ ra lồng ngực lên bộ phận. Giờ này khắc này Dung Âm ôm thanh niên cổ, dùng chân trái kéo thân thể hắn có hơi lắc lư, miệng thậm chí phát ra trầm giọng, chợt vừa thấy, giống như bọn họ thật sự đang làm cái gì một dạng. nàng vì cái gì sẽ hiểu những này? Thật đáng tiếc, người cũng không vô tội, Dung Âm đem môi đến gần Phương Thanh Diệu bên tai. Yên tâm, ta sẽ cuối cùng giết chết ngươi. Phương Thanh Diệu nhìn đến nàng trên tay cầm thứ gì? Thứ kia có dây tơ hồng bện bông, chỉ lộ dây thừng ở bên ngoài, còn lại bộ phận bị nàng nhéo vào lòng bàn tay. Tim của hắn trong bỗng nhiên dâng lên mãnh liệt khủng hoảng cùng sợ hãi. Đám người bên cạnh cũng đã uống phải say huân huân, không có người chú ý tới bọn họ động tĩnh bên này. Thậm chí ngay cả cửa bị lại mở ra cũng không có phát hiện. Tóc đen mắt vàng thanh niên đẩy cửa ra đi đến, kia đem đường đao bị hắn nắm ở trong tay. Đường đao vừa mới ăn qua, mũi đao như cũ càng không ngừng tích huyết, tại cửa tích ra một cái không lớn không nhỏ tinh hồng viên. Ngụy Hiên mím môi, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt rơi xuống góc hẻo lánh giao điệp hai người trên người. Ánh mắt hắn nháy mắt liền thay đổi. Một cổ yêu dị huyết sắc theo hắn con ngươi trong tràn ra tới. Không ngừng mà hướng bốn phía khuếch tán, bởi vì ánh mắt hắn bản sắc là tiền, điều hòa khởi lên, thành một loại tươi đẹp màu cam môn sơ như là núi lửa phun trào. Nóng bỏng màu cam dung nham chung quanh lan tràn, đến chỗ nào không có một ngọn cỏ. Ngụy Hiên xoay người đem cửa khóa chặt, đi đến điểm ca trước màn hình. Đem gian phòng âm lượng điều đến lớn nhất, lúc này, nhìn đến trước mắt lúc ẩn lúc hiện người, các học sinh cuối cùng phát giác không đúng, đã muốn quá muộn, choảng, là vài nhân thủ trong cốc rượu ném rơi trên đấy, là Ngụy Hiên chộp lấy bình rượu không? Sải bước đi tới, nhanh thực chuẩn tạp đến Phương Thanh Diệu trên đầu, thủy tinh mặt vỡ hung hăng xẹt qua Phương Thanh Diệu ra đầu, mùi máu tươi nhất thời bốn phía mở ra. Màu đỏ nhỏ lưu dọc theo Ngụy Hiên trong tay kia nửa thanh bình rượu chảy xuôi. Tí tách đập đến trên mặt đất, Phương Thanh Diệu gần như ngất. Hắn vừa muốn lái vào Dung Âm trong ngực, liền bị kéo đến mặt đất. A a a a a. Trong phòng triển khai cực kỳ bi thảm giết hại. Dung Âm ngồi dậy, nhìn những người đó bị ánh đao phân cách, thân thể khối vụn chung quanh phân tán, như là mỗ khoản tên là bổ hoa quả trò chơi. Theo hoa quả bị cắt thành khối, bên trong nước trái cây cũng dồn dập văng khắp nơi mở ra. Rất nhanh trong phòng cũng chỉ còn lại có thi thể, chỉ có Phương Thanh Diệu còn sống. Hắn mặt xám như cho tàn nằm trên mặt đất, nhìn thanh niên áo đen giết sạch mọi người sau. Hướng hắn đi tới, kia đem đường đao hung hăng chui vào lồng ngực của hắn. Máu phun được lão cao, một giọt máu bắn đến thanh niên trong ánh mắt. Hắn chớp mắt, đột nhiên nhếch môi nở nụ cười. Thanh âm kia càng bạt càng cao, nghe vào tai khủng bố cực. Hắn tuyệt vọng run rẩy, nhìn thanh niên cười đem đường đao rút ra, lại hung hăng hạ xuống. Không cần lại chém, hắn đã chết trước mặt thi thể đã muốn bị chém được hoàn toàn thay đổi. So Dung Âm ban đầu ở bệnh viện thấy nam thi còn muốn thê thảm ni nghe được thiếu nữ như cũ. Thanh âm bình tĩnh, Ngụy Hiên quay đầu, nhìn đến Dung Âm mặt không thay đổi ngồi dậy, đem trượt xuống đai an toàn phù chính, da thịt của nàng thượng còn lưu lại có cái kia vô liêm sỉ dấu tay. Trắng nõn màu da ngón tay dựa ấn sấn phá lệ tươi sáng. Ngụy Hiên đi đến Dung Âm bên người, ngồi chồm hổm xuống, hắn cũng không nói gì, nhưng Dung Âm nhìn ra được hắn rất khổ sở. Bờ vai của hắn thậm chí đều ở đây phát run. Dung Âm buông mi nhìn thanh niên chân tóc. Tóc của hắn là mềm mại màu đen toái phát. Thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái mà xinh đẹp tuyệt trần. Tuy rằng bản thân hắn nguy hiểm khí chất che giấu ở kiểu tóc mang đến ôn nhu cảm giác. Bất quá kia trán ngẫu nhiên sẽ nhếch lên đến tiểu ngốc lông vẫn là thật đáng yêu. Dung Âm nhìn kia nhếch lên đến màu đen toái phát. Thò tay đem nó ép xuống. Ngươi làm rất tốt, ta cái gì nguy hiểm đều không có. Dung Âm đứng lên. Hắn cái gì đều chưa kịp đối với ta làm, là ta giả bộ tóc bị thiếu nữ ôn nhu vuốt ve nháy mắt. Ngụy Hiên liền giật mình. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, trừng mắt nhìn, phản ứng nàng nói nội dung, ý thức được nàng cũng không bị khi dễ sao. Hắn đứng lên, Dung Âm đầu lại bị đè xuống. Ngươi vì cái gì không gọi ta? Ngụy Hiên bất mãn nghiến răng, ta không phải đã nói rồi thế giới này tùy ngươi chi phối sao? Lưu lại Ngụy Hiên ở trường học, là vì phòng ngừa có cá lọt lưới. Nói đến cá lọt lưới, Dung Âm lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho Ôn Nhã gọi điện thoại. Kết quả nàng vừa đem màn hình di động giải khóa, Ôn Nhã điện thoại liền tới đây. Chuyển được sao? Dung Âm nghe được thiếu nữ hơi khô chát tiếng nói. Dung Âm, Ngụy Hiên tại ngươi kia sao? Các ngươi mau trở lại. Tình huống trở nên có chút khó giải quyết, lần này người chơi đều không đơn giản. Vị kia hắc y tiểu ca là lợi hại hacker, vị kia trông cửa đại gia nhìn như toàn bộ hành trình hoa nước. Nhưng mỗi lần đều có thể đúng mức đưa tới nàng cần tình báo. Về phần Ôn Nhã cùng Bộ Lương, họ đều che giấu chính mình chân thật trò chơi số lần. Nhất là Ôn Nhã, nàng xa không có nàng biểu hiện được như vậy nhu nhược. Những này Dung Âm đều rõ ràng, nàng cũng không ngại, đây là nàng lần đầu tiên nghe được Ôn Nhã sợ hãi thanh âm. Cùng dĩ vãng diễn trò khác biệt, nàng là thật sự đụng phải lệnh nàng cảm thấy uy hiếp sinh mạng sự tình. Phát sinh cái gì? Trong trường học, Ôn Nhã đứng ở nữ tẩm dưới lầu, nhìn chậm rãi đứng lên cự hình nước da nữ, chung quanh các học sinh thét chói tai không ngừng truyền đến. Ánh mắt của nàng dừng ở kia đem cắt đứt vô số người cổ kéo thượng. Cảm giác đầu lưỡi cũng có chút phát khổ, là nguyền rủa, nước da nữ nguyền rủa bắt đầu có hiệu lực. Ngụy Hiên đến thời điểm giao thông tương đối chen chúc. Hắn là cưỡi xe máy đến, nghe được Ôn Nhã lời nói, hắn lập tức nhanh như điện chớp cưỡi xe vọt trở về. Gió thật to, bất quá đều từ Ngụy Hiên chống đỡ, Dung Âm chảo hắn vạt áo. Ngước mắt nhìn về phía bao phủ tại sân trường thượng to lớn quỷ ảnh. Đó không phải là Triệu Tiểu Hoa quỷ hồn, là của nàng nguyền rủa, đang hướng dương chết đi. Dung Âm cũng từng chính mình điều tra tư liệu, trải qua vài giờ tìm tòi, nàng mới điểm vào nào đó linh dị trang web. Cái kia trang web là có liên quan nước da nữ truyền thuyết. Dung Âm biết cái này đô thị quái dị đàm. Thô sơ giản lược quét hai mắt liền hướng dưới xem, tìm được tham thảo nguyên rùa bái thiếp. Cái kia bái thiếp thượng nói, nếu ngươi thật sự có nguyện ý trả giá tính mạng cũng muốn trả thù người. Có thể lựa chọn tự sát, nhưng tự sát thời điểm cần phải cắt bên phải khóe miệng. Mà muốn tận khả năng xé rách khuôn mặt, làm cho chính mình thống khổ, nhường nhiều hơn máu chảy ra, cầm quần áo nhuộm thấu, như vậy tại chết đi. Có tỷ lệ nhất định có thể hóa thành lệ quỷ, nhưng là liền tính hóa thành lệ quỷ cũng không muốn sốt ruột báo thù. Phải đợi, chờ kia thấu xương hận ý chuẩn bị phát tán, liền có thể thăng cấp trở thành nước da nữ nguyền rùa. Nói như vậy, tam làm năm liền có thể thành công, cái này nguyền rùa bái thiếp thần thần thao thao, còn tràn đầy chết đi sự tình vì cái gì ngươi sẽ biết máng ăn điểm. Ai nhìn đều sẽ trực tiếp lừa qua, nhưng Dung Âm nhớ Triệu Tiểu Hoa tử kỳ, nàng lúc ấy tính tính, phát hiện ngày đã qua, của nàng tử kỳ, chính là các nàng vừa mới xuyên vào đến ngày đó. Chuyện này, Dung Âm tại ngày thứ hai tại nhà ăn kính nhờ tra tư liệu thời điểm liền biết. Bất quá khi nàng không có nghĩ tới phương diện này, chỉ cảm thấy địa ngục an bài họ tại Triệu Tiểu Hoa tử kỳ gọi bút tiên. Là vì cho đưa tới nàng làm trải để Money hết thảy đều chậm Money Triệu Tiểu Hoa bi thảm qua lại. Những kia cố ý giữ lại manh mối, mấy ngày nay an ổn ngày, bất quá là nấu ếch nước ấm, vận mạng của bọn họ theo bắt đầu liền bị sắp xếp xong xuôi. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, bàn kỳ tú nhi, mới vừa, nhị cầu tử, có được 8 khối cơ bụng đệ đến, tiểu thỏ tử đừng sợ. Dung Âm, đệ, bên cạnh Nhi ăn đường đi, nhị cầu từ, Dung tỷ tỷ xấu xa QAQ, hết chương.